Hổ Ngô hoàng tử hận ngứa răng nhưng không dám đắc tội Bán Yêu, gã run run lùi sang bên đường. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao đi vào phòng đấu giá quỷ thị. Chỗ này có diện tích rộng lớn, nhiều phòng khách quý. Mấy chục vạn tu sĩ tuôn vào nhưng không thấy chật chội. Mặc Giao Giao đã thả tay Phong Phi Vân ra, trò chuyện vui vẻ với hắn, toát ra sức hấp dẫn riêng. Mặc Giao Giao nói, cường giả các tộc đều lấy báu vật đến đan đỉnh quỷ thị giao dịch không sợ bị gì. Nơi này được gọi là chợ đen lớn nhất thiên hạ, Phong Phi Vân mở miệng nói, đồn rằng chủ nhân đan đỉnh quỷ thị có tu vi siêu kinh khủng, từng giết một bán thánh đến đan đỉnh quỷ thị gây rối. Có nhân vật như thế trấn tại đây, ai dám gây sự trong đan đỉnh quỷ thị? Mặc Giao Giao cười nói, ha ha ha, ai muốn đứng vững gót chân trong đan đỉnh quỷ thị đúng là phải gặp mặt vị chủ quỷ thị này. Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao đến phòng trong cung cấp thứ hai, hồ ly tinh nhỏ đi theo sau lưng Mặc Giao Giao như thị nữ. Gian phòng rộng lớn, vô cùng hoa lệ, như cung điện hoàng đế cư ngụ, cách đài đấu giá rất gần, vị trí khá tốt. Có thể kiếm được vị trí tốt thế này trong phòng đấu giá quỷ thị, Mặc Giao Giao có năng lực đáng gờm. Phong Phi Vân tò mò hỏi, Mặc cô nương cũng đến vì tinh huyết đại thánh sao? Mặc Giao Giao cười nói. Tinh huyết đại thánh là thánh vật mà các thái cổ thánh yêu tộc muốn có chắc chắn sẽ nâng đến giá trên trời. Tiểu nữ tử như ta không mua nổi, nhưng ta biết ngươi sẽ thử một phen. Không biết ngươi có mang đủ linh thạch không? Có mang nhiều linh thạch nhưng để mua tinh huyết đại thánh thì còn thiếu một chút. Phong Phi Vân lấy một đống linh thạch trong thánh đình bảo khố ra, có thể nói là giàu nhất nước. Nhưng nếu so kè với thái cổ thánh yêu tộc nội tình thâm sâu thì còn thua xa. Cách chương.